Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 261, độ kiếp. Màn đêm sâu lắng, mây đen che nguyệt, âm phong gào thét, mưa gió sắp đến sao? Đoàn Ngọc đi ra phủ đệ, đi vào quân doanh, Tri Thành mặc dù tại hắn trưởng khống phía dưới, nhưng lợi hại phi phàm người, vẫn là có thể chui vào. Đồng thời, cấp quốc gia mật thám, cũng có thể làm một số chuyện. Chính mình hôm nay đăng cơ xưng vương, nhất định khiếp sợ thiên hạ. Đột phá thời cơ đã tới, càng là kéo dài, càng là vũng bùn, nhất định dũng mãnh tinh tiến. Hắn xưng vương hết sức vội vàng, chính là vì đánh trở tay không kịp. Bằng không, chờ đến âm thầm kẻ địch triệu tập càng nhiều lực lượng chặn đánh, vậy sẽ phải trợn tròn mắt. Bởi vậy, mặc dù biết có kẻ địch ẩn núp, đột phá cũng là bắt buộc phải làm. Sở dĩ rời đi phủ đệ, đến đây quân doanh, thứ nhất là vì miễn cho ảnh hưởng đến vô tội, đệ nhị liền là mượn đến quân khí chi lợi. Một cái thể chất bên trong lực lượng lớn nhất chỗ, tự nhiên là bạo lực cơ cấu. Này không thể nghi ngờ. Vương thượng thiên tuế. Trong quân doanh, Đoàn Ngọc nhìn xuống mà xuống. Tần Phi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Hàn Phong Tử, thậm chí Lý Ngọc Long đều bị điều đến. Long xà tinh binh, ngũ độc tinh binh đều tại. Không khỏi gật đầu, truyền cô mệnh lệnh, phong tỏa bốn môn, các doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nội thành cấm đi lại ban đêm, vô cớ người du đáng chết. Vâng. Vô số mệnh lệnh được phân phối xuống, toàn bộ Tri Thành lập tức lâm vào vô cùng khẩn trương bầu không khí bên trong. Nguyên bản thành trì liền có cấm đi lại ban đêm, cư dân ban đêm vô cớ không được ra ngoài. Tối nay, lại càng thêm lợi hại, vô số tiểu dân nghe vũ khí về nhà chồng thanh âm, dồn dập sợ hãi đến lùi về trên giường, ôm thoan mền tốc tốc phát run. Một chỗ trong trạch viện, Khánh Quốc, Nam Sở, Ngô Việt, chúng ta vài quốc gia thám tử vì một người, một mục tiêu liên hợp, cũng là lần đầu đâu. Ba cái diện mạo âm lãnh hán tử hội tụ vào một chỗ. Trong phòng ánh nến sáng tối chập chờn, một người trong đó liền lạnh cười nói, những thứ không nói khác, chúng ta mục đích nhất trí, chính là muốn cái kia Ngụy Vương đi chết. Một người khác cười gằn nói, tên to xác có cái gì ẩn giấu gián điệp, thực lực, đều lấy ra đi. Nói đến đây cái, đến từ Ngô Việt mật sứ cũng có chút xấu hổ. Khánh Quốc tại nơi này lực lượng, thật sự là không mạnh a. Lập tức nói, muốn ám sát cái kia Ngụy Vương, vẫn phải xem cao giai chiến lực. Chúng ta hợp kế thì có ích lợi gì? Tỷ như Nguyên Thần chân nhân hàng ngũ. Khẳng định làm theo ý mình, sẽ không nghe bọn hắn này chút mật thám thủ lĩnh gào to. Hắc hắc, ngươi Khánh Quốc, làm sao từng ra một cái nguyên thần chiến lược? Hai người bên cạnh nghe đều là cười lạnh. Không chỉ như thế, Bạch Hào Sơn chạy tứ tán không ít cao thủ. Ngược lại tìm nơi nương tựa này Ngụy Vương tư địch. Trước đó Khánh Vương không đại lực viện trợ Bạch Hào Sơn, dẫn đến sơn môn bị phá. Mặc dù thế hệ trước đánh nữa chết xa trường, nhưng không ít tuổi trẻ đạo nhân cũng là bị sớm chuyển di giải thiên hạ. Trong đó đi đến nhiều nhất liền là Vân Trung Đảo cùng nơi đây. Muốn nói không có phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, cái kia là coi thường này Nam Phương gián điệp bí mật nhóm. Như thế đạo nhân chính là quốc to lớn hại. Khánh Quốc mật thám vẻ mặt đột biến, ti tiện không chung, bản quan sau khi trở về từ sẽ dâng thư vương thượng. Bất quá việc cấp bách, vẫn là thương lượng như thế nào phối hợp, ta bên này chỉ mua thông một cái quân trong hầu phủ tôi tớ. Biết chồng người đang có mang tin tức, vừa mới xưng vương, chồng người liền đang có mang. Cái khác hai cái gián điệp bí mật thủ lĩnh biến sắc. Trong lòng đều có chút dự cảm không tốt, chợt chuyển thành nhe răng cười. Thôi được, chúng ta ở phía sau gõ cổ vũ, chúng ta hợp kế có tử sĩ hơn 20 người, quân doanh vào không được, nhưng xông vào quân hầu phủ, ở bên trong ứng vận tác hạ, mặc dù giết tiện nhân kia cùng nghiệt chủng cũng không phải không có khả năng. Đạo nhân đột phá, tối kỵ thần tâm chịu ảnh hưởng, nếu là có thể lợi dụng một phen, nhường đạo tâm bị hao tổn, thì tốt hơn. Nam sở gián điệp bí mật thủ lĩnh lạnh cười nói, loảng xoàng, đúng lúc này, đằng trước truyền đến phá cửa thanh âm, tiếng la giết càng ngày càng gần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cánh cửa vỡ vụn, Vũ Kê cùng mặt khác hai cái tông sư người mặc yêu côn giáp ra, cất bước mà tiến, đây thật là trời ban công lao, các người còn không thúc thủ chịu trói. Sự tình tiết, giết, mấy cái gián điệp bí mật thủ lĩnh liếc nhau, riêng phần mình rút ra vũ khí. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, đối với này loại sẽ chỉ ở trong khe cống chơi thấp hèn thủ đoạn người. Vũ Kê rất là khinh thường, vùng đào xông lên, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, không có mấy cái hiệp, liền đem một cái gián điệp bí mật thủ lĩnh nắm bắt. Nhìn một chút bên cạnh, hai người khác đồng dạng bắt được đối thủ, khả nghi mấy chỗ, dùng nơi này lớn nhất, những người khác không ngừng cố gắng, nhất định rửa sạch này thành. Hắn thu đao vào vỏ, dài cười nói, ba cái tông sư đi ra cánh cửa, đến mức cái khác kết thúc công việc, tạm giam tù binh công tác, cũng không phải là chuyện của bọn hắn. Tí tách, đột nhiên, một điểm ý lạnh rơi ở trên mặt, Vũ Kê ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy nồng đậm mây đen đè xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu giáng xuống, cuồng phong gào thét, mưa xa như chú, gió nổi lên mưa tới, bắt đầu, hắn ngóng nhìn quân doanh, trên mặt nổi lên một vẻ lo âu, đầu khúc tư quân về sau, hắn thân ra tính mệnh, sinh tử vinh nhục, liền gắn bó tại đây chủ quân trên người một người, tự nhiên hết sức lo lắng, hy vọng chủ quân có thể thành công, móc lửng, cuối cùng luyện chế thành giao long huyền cương. Lúc này, Đoàn Ngọc nhìn trên tay một đầu màu đen giao long, vẻ mặt phấn chấn, giao long ra tất có mưa gió, bên ngoài cuồng phong bạo vũ cũng là như người bình thường. Chính mình muốn đột phá thiên cương chân nhân, liền nhất định phải dùng nguyên thần luyện hóa này giao long huyền cương. Nguyên thần xuất khiếu về sau tu luyện, đều là gia tăng nguyên thần kháng tính, thu hoạch được bất diệt nguyên thần, ngay từ đầu là bị động độ kiếp, sau này liền là chủ động luyện hóa, nghênh đón khảo nghiệm, nhân đạo long khí, đối nguyên thần tất nhiên là đại hại. Giao long huyền cương căn cơ ngay tại ở giao long khí. So bình thường quan khí lợi hại đâu chỉ gấp trăm lần. Đoàn Ngọc lầm bầm, hơi có chút chần chờ, lại có chút hưng phấn. Chỉ hắn khủng bố, đối nguyên thần thối luyện hiệu quả mới càng lớn. Như luyện hóa giao long huyền cương thành tựu thiên cương nguyên thần. Có lẽ ta đối với long khí kháng tính liền muốn tăng lên rất nhiều. Có thể chân chính chống lại long khí, hoặc là nói đê giai giao long khí, đó là thiên sư vị cách mới có thể làm đến sự tình. Lần này, hẳn là ta tu đạo bên trong một cái to lớn quan ải. Thành thì làm long, không thành liền làm trùng tư cách đều không có. Đoàn Ngọc nhìn trên tay giao long huyền cương, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, giống giống, giao long gào thét xoay quanh. Chia ra làm thất, theo hắn thất khiếu bên trong chui vào, âm âm, Đoàn Ngọc thức hải lập tức trống rỗng, nguyên thần phảng phất chân chuồng bại lộ tại nam cực trong đống tuyết. Cơ hồ mỗi một cái ý niệm trong đầu đều phải đình trệ suy nghĩ. Bắt đầu, ngoài thành, huyền âm tử vẫn như cũ quấn tại đấu bồng màu đen bên trong. Bỗng nhiên nói ra, không phải bẫy dập. Thân vu chân nhân lập tức truy vấn, không phải bẫy dập, Huệ Âm Tử hết sức khẳng định, rõ ràng có đặc biệt tin tức khác con đường. Đồng thời, tu chân chi sĩ cũng không phải người ngu, như Đoàn Ngọc không có độ kiếp, cái kia nội thành liền là đầm rồng hang hổ. Đặc biệt là này người đã xưng vương, lại là binh pháp đại gia, mặc dù thiên sư đi cũng không chiếm được lợi ích. Đã như vậy, Thần Vu chân nhân bỗng nhiên quyết định, nguyên thần xuất khiếu, không xuống mồ long thể bên trong, chui vào lòng đất. Cùng lúc đó, theo thành quách bên ngoài, đen kịt màn trời bên trong, chẳng biết lúc nào, vậy mà thêm ra mấy cái hắc ảnh, gào thét lên hướng nội thành đánh tới. Đây đều là nguyên thần chân nhân. Cái kia kinh vương thật sự là làm nhiều việc ác, gặp nhân kiếp a. Huyền âm tử khặc khặc cười lạnh, thân ảnh chui vào trong âm u. Chi thành làm lúc này một châu thủ phủ, tự nhiên cũng có khí vận hội tụ, có thể hơi áp chế nguyên thần. Bất quá lần này dám đến đi chuyện ám sát, ít nhất đều là Nhật Du nguyên thần, có thể chống cự lấy nội thành khí vận tiến lên. Giết! Trên tường thành, Tần Phi Ngư nhìn này màn, sắc mặt tái xanh, Long Xà tinh binh dương cung cài tên, từng đạo phù tiễn ở giữa không trung nổ tung, ám sát lấy nguyên thần. Tinh binh, hừ, cho ta trấn áp. Một cái địa sát nguyên thần vung tay lên, đáng sợ gợn sóng lập lòe hạ xuống, liền tinh binh đều bị nói mớ trấn trụ, phảng phất mảnh gỗ không nhúc nhích. Ngươi dám! Tần Phi Ngư hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt lên, sắn đại cung như trăng tròn, một ngụm tinh huyết phun tại đầu mũi tên, chớp nhoáng vừa để xuống, băng, nương theo lấy dây cung rung động, cái kia địa sát nguyên thần bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung ra. Tần Phi Ngư lúc này là binh gia nhị trọng, nắm giữ một châu binh quyền, ngoại trừ thao thiết thần giáp bên ngoài, cái khác hoàn toàn không thua Trần Sách, thậm chí còn hơn. Dùng tinh huyết hội tụ binh sát, cộng thêm khí vận, địa sát chân nhân đều phải phục tùng. Thật là lợi hại binh gia. Đường vòng, cái kia địa sát nguyên thần miễn cưỡng ngưng tụ, hóa thành một tên tướng mạo âm công lão giả, đã nguyên khí tổn thương nặng nề, không dám liều mạng, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng lui lại, đồng thời lớn tiếng truyền âm, nguyên thần chờ hồn phách chi thể. Thắng ngẩng nhẹ nhàng, hành động như gió, nếu nơi đây tường thành có đại tướng cùng tinh binh trấn thủ, vậy liền lách qua đi cái khác tường thành là được. Không đến bao lâu, số đạo quang hoa liền theo cái khác vài lần tường thành đột phá, mang theo điểm điểm huyết sắc, rõ ràng có sát thương. Đáng giận, Tần Phi Ngư nhìn thấy một màn này, lập tức hạ lệnh, tinh binh theo ta đi quân doanh. Thành chỉ pháp võng chẳng qua là đệ nhất trọng, quân doanh pháp võng thì là tầng thứ hai. Nếu như nói lúc này thành trì chỉ có thể áp chế bình thường nguyên thần một hai thành thực lực, cái kia vạn người quân doanh, thậm chí có thể làm vừa mới đột phá chân nhân liền khiếu cũng không ra được. Mặc dù du thần ngự khí cao thủ đến đây, tu vi đều phải có chút mất giá. Làm sao? Lúc này năm cú châu cơ hồ không có ngoại địch, cái gì võ giả chui vào, trong vạn quân lấy địch thủ cấp cũng là chê cười, trừ phi là kim cương bất hoại, đao thương bất nhập binh gia thần thoại, bằng không, không có một cái nào có thể tại toàn diện giới nghiêm trong thành trì, lẫn vào quân doanh ám sát. Bài trừ này chút về sau, Đoàn Ngọc đại khái là biết được đêm nay phải đối mặt kẻ địch. Chắc chắn dùng nguyên thần cùng thần chi làm chủ. Giết, giết cái kia yêu nghiệt. Giết Ngụy Vương, mấy đạo nguyên thần nhanh như điện chớp. Trong quân doanh, Quách Bách nhẫn trang nghiêm mà chống đỡ. Bảo vệ vương thượng, giống như mình bay ra nguyên thần. Hàng loạt đạo pháp đánh tung tại cùng một chỗ, như là lộng lẫy sáng choi pháo hoa. Hàn Phong Tử chợt đứng lên, cầm trong tay mai rùa. Đi vào quân doanh một góc nào đó, quy xà có thể biết khí triệu chi cát hung, xem xét độ công việc chi hình triệu. Tại bói toán một đạo bên trên, thiên hạ đều rất khó có vượt qua ta. Đáng tiếc, dù cho là ta, cũng dự đoán không ra vương thượng lần này hung cát. Hàn Phong Tử giống như nói một mình, lại như đối người nói lấy, nhìn về phía mặt đất. Đạo hữu, gì không hiện thân gặp mặt? Đất đai nổ tung, một đầu to lớn con giun chui ra. Đại trạch bên trong, phu tử nghiêm nghị vịn quan, nhìn quân doanh hướng đi. Phu tử, Tử Tuấn ở một bên, đồng dạng sắc mặt lo lắng. Chúng ta ngủ đông ở đây, cơ hội chỉ có một hơi. Phu tử tầm mắt càng phát sáng rỡ. Huyền Như sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.